Quỷ tóc dài, hành trình diệt quỷ tập 43. Lúc này trong nhà chính đúng là rất náo nhiệt. Đám cô hồn dã quỷ thì thầm nói không ngừng. Dư lão tam còn đang khóc lớn. Dư lão đại cùng dư lão nhị ở bên cạnh khuyên đừng khóc nữa. Cô gái tóc dài mỗi tay một cái đùi gà cảm đến hăng say khoan khoái. Răng cửa khuyết mất cũng không ảnh hưởng đến việc cô ăn thịt. Chân Độ nhìn cả căn phòng, dứt khoát vén lên áo tăng, ngồi xuống đất, niệm địa tạng kinh. Đúng vào lúc này, Tình Hành cùng Tình Không ra ngoài trong chốc lát cũng trở lại. Trong đốn lộn xộn này, Tình Hành và Tình Không vừa liếc qua, liền nhìn thấy cô gái tóc dài đang gặm đùi gà. Bản thân của hắn ta cũng khá là giật mình. Đám Tình Hành liếc mắt một cái đã thấy cô gái tóc dài, bởi vì trong số những người ở đây, cô là nổi bật nhất. Dù sao thì dưới tình huống như vậy, có thể ăn mặt không đổi sắc gặm đùi gà thì là thế gian hiếm có. Lúc này thật sự là có hơi choáng váng. Một phòng người quỷ lẫn lộn, người khóc cứ khóc, cái niệm kinh cứ niệm kinh, còn có hơn 10 cái mồm cứ nói đi nói lại. Bầu trời như lơ lửng trên mặt đất. Khỏi phải nói, hình ảnh này đúng là cực kỳ xuất sắc. Tình Không nói, sao lại thế này, đây là gì? Tình Hành lắc đầu nói, không biết. Sư huynh, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Làm chuyện chúng ta nên làm thôi. Nói thế này thì khác gì chưa nói chứ. Hai sư huynh đệ Tinh Hành và Tịnh Không sau khi vào phòng mới biết, sở dĩ mọi người nháo loạn thành dáng vẻ quỷ quái này, tất cả là do một câu của cô gái tóc dài. Một câu nói của cô làm dư lão tam lập tức sụp đổ, nên những người này mới ở đây khóc đến kinh thiên động địa, tê tâm liệt phế như vậy đấy. Dư lão tam thấy Tịnh Hành và Tịnh Không trở về lại càng kích động hơn, nhau qua hỏi tiểu sư phụ Tịnh Hành. Tiểu sư phụ, không phải cậu nói cha của tôi đã tha thứ cho tôi rồi, không còn hận tôi nữa sao? Nhưng cô ấy nói cha của tôi không muốn thấy tôi, vừa thấy tôi đã phiền lòng rồi. Tôi có lỗi với cha của tôi thật sự có lỗi với ông ấy. Tình Hành trầm mặc nhìn về phía cô gái tóc dài. Cô gái tóc dài còn rất là tán thành gật đầu, ý muốn nói là đúng như vậy, nói không sai đâu. Dư lão tam càng khóc lớn hơn. Dư lão nhị bất đắc dĩ ở bên cạnh khuyên can, cậu chỉ biết có khóc lóc, khóc thành như vậy ai ưa nổi, cha nhìn thấy cũng không chịu nổi đâu, mau đi nghỉ ngơi đi. Dư lão đại nói, đúng vậy lão tam, cậu đừng khóc nữa, lời tiểu sư phụ Tịnh Hành nói chắc chắn là thật, còn người này... Hắn cẩn thận nhìn cô gái tóc dài, lời cô ta nói chưa chắc đã thật lòng đâu, à không, chúng ta còn chẳng biết cô ta là ai kìa. Dư lão tam nói, nhưng vừa rồi rõ ràng em thấy có một cái đùi gà bay đến tay cô ấy, chắc chắn là cha chúng ta đưa cho cô ấy, như vậy chẳng lẽ còn là giả sao? Dư lão đại bị hỏi đến nghẹn họng, chuyện đùi gà bay trên trời hắn cũng chứng kiến. Từ từ đã, đùi gà bay trên trời à? Tình Hành không nhịn được nhìn cô gái tóc dài và mấy cô hồn dã quỷ tay cầm đùi gà đứng sau lưng cô và ông cụ Dư. Lúc này vẻ mặt bọn họ cực kỳ vô tội, nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn vô cùng. Tiểu sư phụ cậu đừng hiểu lầm, không phải tôi đâu, tôi không làm cho trẻ con đi lấy đùi gà. Cũng không phải tôi tuy là quỷ nhưng mà đùi gà thì tôi không lấy được. Ừ, có thể là đùi gà sai rồi. Hắn yên lặng chuyển tầm mắt. Dư lão tam vẫn đang khổ sở nói, tôi biết, đại ca nhị ca tuy nói là không hận tôi, nói chuyện cha tôi chết không liên quan gì đến tôi, nhưng trong lòng các anh ấy vẫn giận tôi. Giận tôi mắt mù, cứ một người phụ nữ độc ác, hại chết cha tôi. Là tại tôi, tất cả là tại tôi sai, là tôi sai. Dư lão đại và dư lão nhị liếc nhau, bất đắc dĩ thở dài. Bọn họ thật sự không phải không giận cho đánh mèo với lão tam. Dù sao thì cùng từ từ cũng là vợ lão tam, có chút khó chịu với cậu ta cũng là đương nhiên. Nhưng khó chịu thì khó chịu, dù sao bọn họ cũng là ba anh em ruột thịt. Tình cảm máu mủ ruột rà mấy chục năm, đâu thể nói dứt là dứt được. Oán giận lẫn nhau thì phát tiết đánh nhau một trận xong thì vẫn là anh em. Anh em làm sao mà thù dai được. Nói tới nói lui, đến lúc nói xong thì cả đôi mắt dư lão đại và dư lão nhị cũng bắt đầu đỏ hồng, rơm rớm nước mắt. Đại ca, sao anh cũng khóc rồi? Tao không khóc, là cắt bay vào mắt thôi. Được rồi, tất cả cùng không khóc, để người ta chê bai kìa. Còn nói tao nữa, mày nín khóc trước đi. Wow, hu hu hu. Như thế cũng tốt. Cô Phi Âm không đánh mà thắng, lập tức làm ba người đàn ông to lớn khóc rừng rức. Ba anh em dư ra ôm nhau khóc lóc thảm thiết. Tiếng khóc đúng thật là rung trời. Tin đứa thì bật cả nóc nhà lên. Ông cụ Dư mặt mũi vừa trắng vừa xanh nhìn về phía cô gái tóc dài đen. Nhóm cô hồn dã quỷ nhìn mấy người lăn đang khóc trên mặt đất, lại nhìn ông cụ Dư rồi nhìn sang tiểu sư phụ Tịnh Hành. Tiểu sư phụ Tịnh Hành nhìn cô gái tóc dài, chỉ thấy cô gái tóc dài véo đùi gà, đôi mắt như không có tiêu cự nhìn về phía hắn, vừa như nhìn hắn lại vừa như không nhìn hắn. Cặp mắt đen láy sạch sẽ như bầu trời đêm thuần túy không có bóng trăng sao. Lúc này cô véo từng miếng đùi gà cho vào miệng, dáng vẻ rất là mãn nguyện. Tuy rằng đôi mắt có vẻ không tốt lắm, nhưng lỗ tai lại rất thính. Con nói, Tiểu Dư, ông còn ngây ngốc ra đấy làm gì? Sao tự nhiên hai người đó lại khóc, còn khóc đến mức kinh khủng như vậy? Sao không khuyên một chút đi? Tiểu Dư ép cằm xuống trợn mắt nhìn cô gái tóc dài đen. Đáng tiếc là cho dù bọn họ có khóc thế nào, thì ông cụ Dư cũng không hiện thân cho bọn họ gặp lên một lần. Đôi mắt ba anh em họ Dư đều khóc rừng múp đi, khó khăn lắm mới ổn định được cảm xúc. Tuy rằng không nhìn thấy cha mình, nhưng tốt xấu gì cũng hóa giải được một chút khúc mắc trong lòng. Lúc trước bọn họ vẫn luôn nín nhịn, bây giờ khóc ra được rồi, những buồn bực bất mãn đè nặng trong lòng cũng theo đó phát tiết ra hết, trong lòng dễ chịu hơn nhiều. Ngay cả chút bất mãn lúc trước của Dư lão đại và lão nhị đối với lão tam cũng nhạt đi. Nói cho cùng thì người thống khổ nhất chính là lão tam. Chuyện đã xảy ra rồi, cho dù có oán hận cũng đâu giải quyết được gì. Bàn cơm trưa cực kỳ phong phú, ngoại trừ thịt cá, người nhà họ Dư còn đặc biệt làm cho tiểu hòa thượng đổ chay thành đạo. Bọn họ nghĩ đại sư và khách quý đến nhà đều không thể sơ suất. Thầy cũng đến giờ ăn trưa, nên mỗi người mắt vẫn còn đỏ, nhưng vẫn xuống bếp bưng đồ ăn lên bàn. Đây là cái bàn tròn lớn đủ cho 10 người ngồi. Bây giờ cô gái tóc dài đã yên vị ngồi một chỗ. Bọn họ tròn mắt nhìn cô gái tóc dài nghênh ngang ngồi ở đó, trong tay cầm bát đồ ăn xì xụp không ngừng. Bọn họ định lần ra làm quen, hỏi thử xem có chuyện gì về cha họ không. Thật ra bọn họ cũng muốn ngồi chung, nhưng mỗi lần thường ngồi xuống đều có cảm giác sau lưng lành lạnh. Cô gái tóc dài luôn lễ phép nói với bọn họ, thật ngại quá, chỗ này có quỷ ngồi rồi. Thử liên tục 5-6 chỗ mới ngồi được xuống một chỗ ở đâu. Nhưng mà lúc ngồi xuống thì trong lòng vẫn nghi ngờ không thôi. Nhỏ giọng thì thầm trong phòng này, rốt cuộc có bao nhiêu con quỷ chứ? Đều là bạn bè của cha họ sao? Đúng vậy nha, bọn họ đều là bạn bè của Tiểu Dư. Tiểu Dư mời chúng ta tới cùng uống rượu. Cô gái tóc dài âm trầm nhìn chằm chằm bọn hắn, toét miệng cười lộ ra hàm răng trắng tinh, nhìn có vẻ vô cùng sắc bén, giống như chỉ cần cắn một cái là có thể đứt đầu bọn hắn. Cho dù đây là khách quý của cha mình, nhưng bọn họ vẫn không nhịn được mà run rẩy trong lòng. Chờ bằng hết đồ ăn lên bàn, mắt cô Phi Âm không tiện gắp đồ ăn. Đương nhiên cô cũng không ngốc đến mức miễn cưỡng bản thân khoe tài khoe sức gì. Cô thành khẩn cầu xin anh bạn nhỏ trên bàn trợ giúp. Tiểu Dư, trên bàn có những món gì thế? Nói cho tôi nghe với, mặt tôi không nhìn thấy. Một chút măng xào thịt bò đi, hay là khoai tây chiên cũng được, cảm ơn nha. Tiểu Dư, làm ơn lấy hộ tôi bát canh gà, tôi uống một chút cho nó ấm bụng. Tiểu Dư, cắp một miếng cá hấp đi, cá này ăn ngon thật đấy. Tiểu Dư, không ngờ rượu của ông lại nhiều vậy luôn, ngon quá. Ba anh em Dư già mắt chữ A, mồm chữ O, nhìn cả vịt thịt cá bay tới bay lui khắp bàn. Cô gái tóc dài không hề khách khí, ăn đến miệng mỡ bóng nhảy. Cô vừa nói muốn ăn gì thì thứ đó lập tức bay từ đầu bàn bên kia vào bát của cô. Đặc biệt sau lưng cô còn bay một cỗ quan tài âm khí dày đặc, nhìn qua càng quỷ dị và đáng sợ. Càng quỷ dị hơn là lúc này trái ngược với dáng vẻ thích thú hưởng thụ của cô gái tóc dài. Ba tiểu sư phụ ngồi ở một cái bàn vuông nhỏ ăn cơm chay. Một miếng cơm, một miếng rau, ngay cả một chút thức ăn mặn cũng không có. Họ không nhịn được chè mắt. Cảnh tượng này giống như là bọn hắn cố ý vậy, cố ý đối đãi khác nhau. Một bên hào phóng với cô gái tóc đen dài, một bên keo kiệt với tiểu sư phụ. Ba anh em Dư già lặng ngắt không nói nên lời. Dư lão đại hít một hơi khí lạnh, giọng nói còn mang theo âm mũi, hơi rùng mình nói. Tao có cảm giác sách vở trước đây đều sai toét, thế giới này vốn không hề khoa học. Dư Lão Nhị gật đầu. Không sai, không khoa học tí nào. Dư Lão Tam chớp chớp đôi mắt sưng đỏ, gương mặt ngăm đen tràn đầy nghi hoặc. Miếng thịt kho tàu đang bay kia là cha chúng ta gắp sao? Chà, thật là vất vả. Anh em bọn họ nói chuyện đã cố ý thì thầm, nhưng nhóm quỷ rất thính tai, vừa nghe thấy vậy liền bật cười. Lão Dư, đám nhóc nhà ông rất đáng yêu đấy. Chỉ đã thích khóc, khóc đến mức đầu tôi cũng phình ra rồi. Wow, thịt kho tàu này thơm quá, cả người mau nếm thử đi. Đâu đâu, tôi cũng muốn ăn một miếng. Tịnh Không ôm bát vẫn không nhịn được nhìn về phía nữ thí chủ tóc dài, vừa hâm mộ vừa ngạc nhiên nhìn cô thật lâu. Sư huynh, nữ thí chủ tóc dài kia là ai? Cô ấy vừa có thể thích quỷ, lại có thể không hề có gì khó khăn mà ngồi chung bàn ăn với quỷ. Chuyện này đúng là kinh ngạc. Tịnh Hành liếc mắt nhìn, đúng lúc thấy ông cụ Dư gắp một miếng thịt kho tàu vào bát cô gái tóc dài. Sắc mặt thản nhiên, nhàn nhạt ừ một tiếng, ăn một miếng rau xanh. Ăn cơm đi, đừng nói nhiều. Tịnh Không xấu hổ sờ mũi và mấy miếng cơm rồi nhìn Chân Độ vẫn nghiêm túc ăn cơm, không nhịn được nói. Chân Độ sư huynh, anh không cảm thấy kỳ lạ sao? Chân Độ lúc này cũng đang nghiêm túc ăn cơm. Hắn không dám qua loa, chỉ sợ chính mình không cẩn thận bị sặc. Nhưng mà thực sự cơm và rau này rất dễ ăn. Có muối, có mùi, lại còn nóng hổi. Hắn có thể ăn một mạch ba bát lớn. Nghe thấy Tịnh Không hỏi vậy thì tranh thủ nói thật cẩn thận. Kỳ lạ gì? Có gì lạ sao? Tịnh Không nói. Chính là nữ thí chủ kỳ quái kia với đám quỷ đó ấy. Em chưa từng nghe nói người và quỷ có thể ở cùng một chỗ như vậy. Cô ấy có vẻ không sợ gì cả. Lá gan cũng lớn thật. Chân Độ nhìn nữ thí chủ đang lan cơm, lại nhìn cả bàn toàn tiểu quỷ hình thù kỳ quái, giật tan thành nói. Ừ, cảnh tượng thế này tôi cũng mới thấy lần đầu. Tịnh Không cứ như là gặp được tri kỷ, nhỏ giọng nói. Đúng không, đúng không? Em nói rất kỳ quái rồi mà. Là người thế nào mới không sợ quỷ, còn có thể cùng ngồi ăn cơm với chúng chứ? Chân Độ vào một miếng cơm, muốn nói tùy câu hơi kỳ quái khủng bố, nhưng quỷ cũng giống người, có tốt có xấu, cũng có tính cách mà mình ưa thích. Chỉ cần chơi thân thì tự nhiên có thể chung sống hòa bình. Mà nữ thí chủ tóc dài có vẻ như chơi rất thân với đám quỷ này. Hắn đang nghĩ ngợi thì đột nhiên yết hầu nghẹn lại. Một miếng cơm mắc ở cổ họng, nửa ngày cũng không trôi xuống được. Hắn nghẹn đến đỏ cả mặt, bạt đũa rầm một tiếng rời hết xuống đất. Tịnh Không vào Tình Hành khiếp sợ, vừa nhìn về phía Chân Độ. Lúc này mới phát hiện hắn bị nghẹn cơm. Ngày hôm qua Chân Độ đến chùa Bạch Ngọc, bọn họ cũng nghe nói số mệnh của Chân Độ kỳ quái, đừng đợi nhiều trông gai, bị thần xui xẻo bám vào người. Từ nhỏ đến lớn không biết đã phải trải qua bao nhiêu tai ương vất vả. Không ngờ hắn ăn một bữa cơm thôi mà cũng có thể tự làm mình nghẹn chết. Ba anh em Dư già nghe được động tĩnh vội vàng chạy qua xem, hỏi làm sao vậy, sao lại thế này, bệnh cũ tái phát hay là bệnh mới tự nhiên đột phát? Cái gì, nghẹn cơm mà, sao lại nghẹn chứ, mau gọi điện thoại cho bác sĩ đến đây. Muốn uống một ngụm nước cho trôi cơm không? Nghẹn đến đỏ cả mặt rồi uống nước sẽ sặc mất. Lúc trước không phải có phương pháp cấp cứu khẩn cấp sao, mau thử xem sao. Phương pháp cấp cứu gì chứ, tôi không biết. Chân Độ bị nghẹn đến trợn cả mắt. Đã nói lúc ăn cơm không thể nói chuyện, không thể nghĩ đồng nghĩ tây, càng không thể nhìn ngang ngó dọc chân trong chân ngoài rồi mà. Bằng không chết thế nào cũng không biết đấy. Cô Phi Ầm nghe tiếng cũng sang xem. Cô chống gậy gỗ vươn cổ, ngó nghiêng mấy lần. Mấy cô hồn dã quỷ đang uống rượu cũng tới xem náo nhiệt, vội vàng hỏi tiểu sư phụ làm sao vậy, bị nghẹn cơ mà. Hai mắt Chân Độ biến thành màu đen, không nói được chữ nào. Tịnh Không sợ tới mức ngây ngốc tại chỗ, căn bản không biết nên làm gì. Tịnh Hành vội vàng đứng dậy vỗ lưng Chân Độ, hy vọng có thể làm hắn thở được một chút. Ba anh em Dư già luống cuống gọi điện thoại, lấy nước, gấp gáp đến xoay vòng vòng. Cô Viêm thấy đấy cũng không phải cách hay. Trong đầu cô lóe lên một suy nghĩ. Lôi tay một cô hồn dã quỷ nói. Mau giúp đỡ, thò tay vào họng hắn, moi cơm ra đi. Moi ra? Không không không, chuyện này không được, moi thế nào chứ? Cô Viêm nói, thò tay thẳng vào họng, trực tiếp moi ra, nếu không thì moi thế nào? Nhớ lại lúc trước cô ăn cá bị hóc xương, không phải cũng tự mình móc ra sao? Cái này cũng không giống với xương cá thôi mà. Cô không móc ra được, nhưng quỷ thì khác. Chúng không có thực thể. Chỉ cần tập trung suy nghĩ, lúc quỷ khí lên cao cũng có thể chạm vào thật thể. Chỉ cần đưa tay đến yết hầu, rồi tập trung ý niệm vào đầu ngón tay, không phải là được rồi sao? Trần Độ không thở nổi, vẻ mặt hoảng sợ nhìn nữ thí chủ tóc dài. Hắn thật sự không muốn bị quỷ moi cổ họng ra đâu. Hơn nữa mọi người ở đây đều choáng váng. Moi ra trời là động tác gì chứ? Đây là quỷ moi ra sao? Cô hồn dã quỷ bị cố phi âm giữ chặt, không trâu bắt chó đi cày. Dáng vẻ hơi sợ hãi, đưa tay lên nhưng lại không dám hành động. Ông cụ dư đo cho Trần Độ vội vàng dụng nhanh lên, nhanh lên. Nếu không dám làm thì để ông. Đáng tiếc ông là quỷ mới, muốn chạm vào thật thể vẫn còn rất khó khăn. Hơn nữa lúc nãy ông đã cố sức cầm đôi gà rồi, bây giờ cũng chỉ có thể lo lắng xuồng thôi. Tiểu quỷ gấp gáp đến bật khóc. Tôi sợ mà, tôi có thể không móc không, đổi thành tên quỷ khác đi. Không không không, tôi cũng không dám làm đâu, quá dọa quỷ rồi. Các người không móc thì tiểu sư phụ sẽ chết nghẹt đấy, các người không làm thì để ta. Kẻ cất đời là một quỷ nam, hắn vén tay áo, dáng vẻ anh dũng hy sinh. Cô phi âm vỗ vai hắn, cố lên. Đại sư yên tâm, cứ tin ở tôi. Cả một nhóm cô hồn dã quỷ và tiểu dư đều rất khẩn trương, nhưng đôi mắt xám trắng trừng lớn vươn cổ vào xem. Nhưng mà cũng quá nghiêm túc xem nên máu mắt đều chảy ròng ròng, nhìn càng thêm âm trầm khủng bố. Tình hành trơ mắt nhìn một tiểu quỷ vươn bàn tay trái tái nhợt, đứng đờ đi ra đó. Tay hắn đã hư vô, móng tay dài đen thui trực tiếp xuyên qua mặt Trần Độ, nửa bàn tay đều ở trong mặt hắn. Không biết đã sờ vào chỗ nào mà chỉ một lúc sau Trần Độ ho một phát, phun miếng cơm ra. Hắn kịch liệt ho khan, cuối cùng thở ra được bình thường, lục tục một lát, không còn sức lực ghé người dựa vào bàn. Wow, cứu được người rồi. Cả một nhóm cô hồn dã quỷ cao hứng nhảy nhót. Lần đầu tiên chúng biết thì ra ngoài bay lượn đi lại, mình còn có ích như thế. Wow, thật là lợi hại. Hóa ra chúng ta còn có thể moi cơm nha. Đúng vậy, tôi cũng không ngờ mình lợi hại như vậy. Về sau có ai bị nghẹn cứ tới tìm tôi. Không phải tôi vẫn hay nghe nói mấy đứa trẻ con ăn kẹo, ăn đậu phộng bị nghẹn đó sao? Nếu không, sau này cậu đi bệnh viện làm đi. Nếu có việc thì giúp moi ra. Như vậy cũng coi như làm việc thiện tích đức. Cậu moi 10-20 lần, tích lũy trong mấy năm, tích tiểu thành đại. Có khi sau này đi đầu thai, được đi cửa sau đấy. Wow, không phải chứ, còn có thể như vậy sao? Từ sau tôi nhàm chán không có việc gì, cũng đi bệnh viện giúp người ta móc họng. Dù sao tôi cũng rảnh mà, cả ngày ngoài việc lượn lờ khắp đời cũng chẳng có việc gì làm. Mấy cô hồn dã quỷ càng nói càng hăng say, chỉ hận không thể lập tức đến bệnh viện giúp moi đậu phộng, moi kẹo, moi xương cá, moi cơm giúp mọi người. Cái đầu trọc tóc của Trần Độ vùi trong cánh tay, nước mắt tủi nhục không nhịn được chảy ra. Bà nghèm sư già ngơ ngác nhìn tiểu sư phụ Trần Độ bỗng dừng chuyển nguy thành an, cứ như đã đóng phim điện ảnh vậy. Để đã móc ra rồi à? Ừ, hình như là vậy, cơm nhổ ra rồi. Ai móc vậy? Mà chúng ta sao? Sư đạo nhị chắp tay trước ngực vái khắp bốn phía. Vất vả rồi, mọi người đã vất vả rồi. Vừa mới dứt đời liền cảm thấy có một luồng gió âm u thổi tới, làm bọn họ run cầm cập, lầy bầy ôm chặt người. Nhất thời vẻ mặt đau khổ, chẳng lẽ bọn họ nói gì sai rồi sao? Cô phi âm rất vừa lòng gật đầu. Cô biết ý tưởng của mình không sai đâu, cẩn thận nói. Ăn từ từ thôi, đừng vội. Trong đời vẫn còn mà, đúng không? Bà anh em sư già liên tục gật đầu. Còn, trong đời vẫn còn rất nhiều. Tiểu sư phụ nếu không đủ, cứ nói chúng tôi lấy thêm một bát cho cậu là được. Không, tôi không vội, ta không hề vội tí nào. Cậu ông trời đáng chết thật. Bữa cơm trưa này vô cùng náo nhiệt, gà bay chó sủa. Trần Độ vẫn chưa ăn no, bây giờ ôm bát đũa, ăn từng miếng thật cẩn thận. Dáng vẻ kia cứ như ăn kim, ăn châm. Chỉ sợ sơ ý là nó đâm chảy máu mủ. Tình không cũng không dám nói chuyện với Trần Độ nữa. Hắn chưa từng gặp ai thúi quẩy như vậy, nhận thức hoàn toàn bị thay đổi mà. Ngay cả bản thân Tịnh Hành cũng không nhịn được, nhìn Trần Độ mấy lần nói. Sư phụ tôi đoán số mệnh rất chuẩn, hay là tôi tìm ông ấy nhờ tính số mệnh cho cậu, có thể ông ấy giúp được cậu đấy. Trần Độ nói, cảm ơn ý tốt của sư huynh, nhưng mà tôi đã được sư phụ nhặt từ đống rác về, không biết chính xác sinh thần bát tự, sợ đã tính không chuẩn đâu. Tịnh Không nói, tôi cũng vậy, tôi cũng được sư phụ nhặt về, chúng ta giống nhau, nhưng mà tôi không xui xẻo như cậu. Trần Độ khẽ cười, mỗi người đều có số cả, bây giờ tôi còn sống chứng tỏ số tôi chưa đứt được. Tịnh Hành nói, vậy cậu cẩn thận một chút. Trần Độ chỉ ừ một tiếng, cái miệng nhỏ tỉ mỉ cẩn thận ăn hết một chén cơm. Lần này không sạc nữa, hắn buông bát đũa thở dài thỏa mãn. Cô Phi Âm cũng ăn hết đến miệng bóng nhẫy no nê. Cô cảm thấy không cần ăn cơm tối nữa, vẫn đủ sức chạy mấy vòng lên núi. Nhóm cô hồn dã quỷ lại càng sung sướng hơn. Chúng ăn tròn cả bụng. Một bữa này có thể giúp chúng chống chọi qua ba cái mùa xuân rồi. Bây giờ ăn xong vẫn còn thừa rất nhiều. Đương nhiên tất cả đều cảm ơn Tiểu Dư, một con quỷ tốt bụng nhiệt tình để hiếu khách. Ông cụ Dư trợn mắt liếc mấy người con trai một cái, nhìn đến mức khiến bọn họ cảm thấy cả người lạnh toát, vội ngó trái ngó phải, vẻ mặt mừng rỡ nói, chẳng lẽ cha bọn họ đang tìm bọn họ sao? Ông cụ Dư thì thầm mắng mấy tên nhóc ngu ngốc, cũng thừa nhìn bọn họ thêm. Trần Độ đứng dậy đi đến bên cạnh cô Phi Âm cười mà nói, cố thí chủ, cảm ơn cô đã cứu tôi lần nữa. Cô Phi Âm gật đầu nói, cảm ơn hắn đi, là hắn giúp cậu móc cơm ra mà. Được cô Phi Âm điểm danh, tên tiểu quỷ kiêu ngạo ngẩng đầu ưỡn ngực, không cần cảm ơn, không cần cảm ơn, chuyện nhỏ thôi mà. Quay miệng của Trần Độ khẽ giật giật, cái đầu trọc lóc bóng loáng. Cảm ơn, tôi sẽ tụng Địa Tạng Kinh cầu phúc cho anh. Địa Tạng Kinh ấy hả? Sao mặt tiểu quỷ càng trắng bệch, trời biết hắn sợ nhất là hòa thượng tụng kinh. Chuyện này thôi bỏ đi, hắn không muốn bị siêu độ tí nào. Ở đây nghe hòa thượng tụng kinh thì ta đến bệnh viện móc họng còn hơn. Tịnh Hành và Tịnh Không cũng đi tới, nhìn cô gái tóc dài đeo cặp kính đen, đôi mắt trống rỗng không hề có tiêu cự, trên gương mặt trắng xanh còn có vẻ lạnh lẽo âm trầm. Hắn nói với bà anh em Dư gia, các anh đã có quý nhân giúp đỡ, chúng tôi đi về trước đây. Bọn họ tới đây để siêu độ cho ông cụ Dư, sợ ông ấy vì oán hận trong lòng mà lầm đường lạc lối biến thành ác quỷ. Nhưng mà bây giờ ông cụ Dư đã gặp được quý nhân số định, đại thù được giải quyết nên không cần bọn họ làm gì thừa thãi nữa. Bà anh em Dư gia vừa nghe nói tiểu sư phụ phải đi thì trong lòng hơi hoảng hốt. Dù sao nhiều quỷ như vậy mà không có đại sư bên cạnh trấn áp thì đúng là đáng sợ. Nhưng mà cuối cùng cũng không nói gì, còn tiễn người ra đến tận cửa cơ. Cô Phi Âm và ba tiểu hòa thượng cùng đường, cô cũng muốn lên núi. Ngọn núi đó vừa hay là chỗ chùa Bạch Ngọc, cho nên đi cùng bọn họ luôn. Tình Hành đi phía sau, nhìn cô gái tóc dài túm một con tiểu quỷ chống gậy gỗ chậm rì rì và bước đi. Dáng vẻ của cô hình như rất thích chí, chắc là được ăn no nên cả người có vẻ rất nhàn nhã thoải mái. Hắn cúi đầu nhíu mày, lại nghe thêm một tiếng kêu a a. Hắn quay đầu nhìn lại, thấy Trần Độ quỳ rạp trên mặt đất. Tịnh Không vẻ mặt kinh hoàng đỡ lấy hắn, miệng nói, Trần Độ sư huynh, anh không có việc gì chứ? Con tay Trần Độ giật giật, hắn đang còn sống. Tên họ Trang quay đầu liếc nhìn một cái, cúi đầu hè hè cười trộm. Cô Phi Âm cũng quay đầu nhìn, bắt đầu vì 10 tệ của mình mà cảm thấy lo lắng. Lúc cô Phi Âm đi đến chân núi thì vẫy tay chào mấy tiểu hòa thượng, dẫn đến người họ Trang bay lên núi, để lại ba tiểu hòa thượng trợn mắt há mồm. Có phải vừa rồi em hòa mắt không? Tịnh Không hỏi. Tịnh Hành và Chân Độ không biết trả lời thế nào. Tiểu quỷ họ Trang cười một tiếng, ngạc nhiên cái gì chứ, chưa từng gặp quỷ biết bay sao? Bọn họ trơ mắt nhìn cô gái tóc dài dẫn đến người tiểu quỷ dần bay xa. Lần đầu tiên phát hiện hóa ra quỷ còn có nhiều tác dụng đến thế. Nhưng mà cô Phi Âm mới lên núi chưa được bao lâu thì có một tiểu quỷ hoảng hốt lo sợ chạy tới tìm, nói là ông cụ Dư bị bắt đi rồi. Cô Phi Âm sửng sốt nói, tiểu Dư bị bắt à? Là hòa thượng đạo sĩ nào tới bắt sao? Không phải, chính là tên lệ quỷ thích kéo bè kéo cánh mà tôi nói lúc trước đấy. Năm nay hắn ta không cướp được tiền giấy, ngay cả miếng thịt cũng không có mà ăn. Hôm nay bọn tôi đang ở nhà ông cụ Dư ăn tối thì tự nhiên có hơn 10 con quỷ đến kéo ông cụ Dư đi mất, chúng tôi đuổi theo không kịp. Nhưng con quỷ đó còn nói là vì ông cụ Dư ăn cơm uống rượu không mời chúng, có phải là khinh thường đại ca chúng không? Làm như vậy là không cho đại ca chúng mặt mũi. Còn nói phạm vi mấy chục dặm xung quanh đây đều là địa bàn của đại ca chúng. Ông cụ Dư tình nguyện mời đám quỷ không theo đại ca chúng mà lại không mời đại ca chúng, như vậy thì đã chủ động tuyên chiến với chúng. Cho nên chúng tôi tìm ông cụ Dư nói chuyện phải quấy, phải đòi lại công bằng cho chúng. Ông cụ Dư bị chúng bắt đi, chắc chắn sẽ bị đánh. Đại sư à, chúng tôi không đánh lại chúng được, chỉ có thể tới tìm cô giúp đỡ thôi. Cô Phi Âm không ngờ còn có chuyện như vậy. Tên đại ca gì gì đó kia đúng là quá đáng. Người ta uống rượu không mời mình thì sao, lại còn dám ỷ đồng hiếp yếu bắt nạt anh bạn nhỏ Tiểu Dư. Đương nhiên là phải đi rồi, phải cứu anh bạn nhỏ về. Nhưng tiểu quỷ đó cũng phải bắt bán lấy tiền. Đúng lúc cô đang nghèo rớt mồng tơi. Lần đi này công tác tiền xe, tiền nghỉ chân vẫn chưa kiếm về được đâu. Các người ai biết đường, dẫn tôi qua đó đi. Tôi biết đường. Đại sư, để tôi đưa cô đi. Tiểu quỷ họ Trang kích động không ngừng. Wow, tự nhiên có quỷ gọi cô gái tóc dài đen đi rồi. Đây chính là cơ hội của hắn. Hắn nhất định phải nhận cơ hội này bỏ trốn. Bản thân của hắn đang trợn mắt tính toán. Bên này lúc ông Dư bị mời bấy con quỷ bắt đi, gây ra tiếng động lớn. Không chỉ có quỷ, còn có ba anh em nhà họ Dư. Ban đầu họ muốn quỷ gối trong nhà chính, nói ít lời thật lòng với cha mình. Cho dù cha mình không thể nào hiện thân, nhưng bọn họ cũng muốn nói. Nhưng chưa nói được mấy câu, thì trước mắt nhìn quan tài được đặt trong nhà chính, đột nhiên bị đổ xuống. Trái cây và đùi gà được đặt trên bàn thờ cũng đều bị quét xuống dưới. Ngay cả bàn ăn cũng bị lật nhào. Chén đũa còn chưa kịp thu dọn đã rơi xuống đất. Cả căn phòng đều hỗn loạn. Ba anh em nhà họ Dư bị biến cố lần này dọa cho khiếp sợ. Hai mặt nhìn nhau, mồ hôi lạnh túa ra. Hoảng hốt lo sợ nói. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao đột nhiên lại sốc đồ lên? Có phải chúng ta chọc cha tức giận không? Không giống như vậy. Tình hành sư phụ đã nói cha không tức giận với chúng ta. Nhưng tại sao để vô duyên vô cớ đổ hết đồ xuống vậy? Đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Chẳng lẽ thực sự đã xảy ra chuyện à? Cha của chúng ta sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Nhào đến dữ dội như vậy, hay là đánh nhau với ai đó? Nếu cha không tức giận, vậy thì xong rồi. Khẳng định đã xảy ra chuyện. Có phải hồn phách của cha đã xảy ra chuyện gì không? Đáng tiếc là cho dù biết có chuyện xảy ra, cho dù bọn họ kêu cha gọi mẹ cũng vô dụng. Mãi cho đến khi động tĩnh trong nhà chính được yên tĩnh, lúc một chút tiếng động cũng không có, ba anh em nhà họ Dư gấp đến độ không xong rồi. Lão đại nhà họ Dư nói, nhanh, nhanh, lão nhị, em đi mời hai tiểu sư phụ Tịnh Hành và Trần Độ tới đây. Lão Tam, em ở đây đợi anh đi tìm một khách quý. Mấy người bọn họ là người trần mắt thịt, căn bản đã không nhìn thấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lúc này chỉ có thể cầu xin giúp đỡ của Tịnh Hành, Trần Độ và khách quý Cố đại sư. Bây giờ cũng chỉ có bọn họ mới có thể giúp được. Sư đạo nhị đồng ý, một đường chạy tới chùa Bạch Ngọc, chạy đến mức không thở ra hơi. Vào mùa đông nhưng quần áo đều ướt đẫm, trán của Trần Độ vốn đã băng bó chân còn khập khiễng, lúc trở về đã té một cú, lúc này càng khập khiễng mạnh hơn. Đang ở trong phòng bôi thuốc nghỉ ngơi, Tịnh Hành thì ở sân trước quét rác. Lúc nghe Dư Đạo Nhị tới tìm mình còn rất là bất ngờ. Đã xảy ra chuyện gì? Để nhìn bộ dạng Dư thí chủ rất gấp, nó là cha của anh ta đã xảy ra chuyện. Ông Dư dâm đã xảy ra chuyện, trở thành quỷ rồi, còn có thể xảy ra chuyện gì? Vậy chỉ có thể là hồn phách của ông ấy đã xảy ra chuyện thôi. Tịnh Hành vừa đi ra, quả nhiên nhìn thấy Dư Đạo Nhị gấp đến độ nước mắt đều chảy xuôi. Vừa nghe thấy nguyên do là nhà chính của Dư gia không biết vì sao bị đập phá, còn đập trước mặt bọn họ, giống như có thứ gì đó rất quỷ dị, đánh nhau rất hung hăng trong nhà chính của bọn họ. Nhưng bọn họ không nhìn thấy, chỉ có thể không ngừng lo lắng. Tịnh Hành tiểu sư phụ, cậu xin cậu mau cùng tôi đi qua đó nhìn xem. Tôi chỉ sợ cha của chúng tôi lại xảy ra chuyện. Chúng tôi sẽ trở thành những đứa con bất hiếu thực sự, chết ngàn lần cũng không chuộc hết tội đâu. Tịnh Hành nói, vậy để tôi đi qua đó xem thế nào. Đúng lúc Trần Độ nghe được tin tức, cũng khập khiễng đi ra ngoài nói, ông Dư xảy ra chuyện gì sao? Tịnh Hành nói, có lẽ đã xảy ra chuyện, ta cần chuẩn bị đi nhìn xem thôi. Trần Độ nói, để đi cùng với huynh. Tinh Hành bộ dạng nhìn Trần Độ thảm đến không đỡ nhìn. Nếu không thì để nghỉ ngơi một chút đi đã. Trần Độ cười hi hi, không sao, ta quanh năm suốt tháng đều như vậy quen rồi. Cuối cùng lúc đi ra ngoài thì Tinh Hành gọi Tịnh Không tới, bảo cậu ta tới chăm sóc Trần Độ. Hiển nhiên anh ta đã nghĩ tới nếu Trần Độ thực sự ngất xỉu trên đường hay bị làm sao đó, hai người bọn họ có thể khiêng anh ta trở về. Dù sao thì Trần Độ cũng cao gần 1m9, cho dù thân hình anh ta rất gầy nhưng vẫn khá nặng đấy. Trần Độ và Tịnh Hành và Tịnh Không vừa mới trở về từ chùa Bạch Ngọc lại tiếp tục đi ra ngoài. Lúc bọn họ chạy tới nhà họ Dư, quan nhân nhìn thấy nhà chính rất hỗn loạn, mà ông Dư vẫn luôn ngồi bàn thờ, đã không còn bóng dáng đâu. Ngay cả tiểu quỷ cùng ngồi với ông Dư cũng biến mất, cũng không biết đã đi đâu rồi. Tịnh Hành và Trần Độ đi một vòng quanh nhà chính, nhìn thấy trên bàn thờ có mấy dấu tay âm u lạnh lẽo. Có lẽ ông Dư đã bị những con quỷ khác mang đi rồi. Ba anh em nhà họ Dư kinh hãi. Cái gì? Là quỷ nào muốn bắt cha tôi? Trần Độ nói. Theo tôi được biết, có một số con ác quỷ muốn tu hành hay ra tay với những linh hồn vừa mới chết. Vừa dứt lời, ba anh em nhà họ Dư liền nổ tung. Lúc đầu còn lo lắng đến rớt nước mắt, còn bây giờ thì tức giận đến mặt đỏ tía tai, mặt trợn to ra. Lại có ác quỷ muốn ăn hồn phách cha bọn họ, thật quá đáng mà. Là ác quỷ nào quá đáng như vậy? Dựa vào việc ăn hồn phách của người khác để tu hành, quá độc ác rồi. Tiểu sư phụ, cầu xin hai người, cầu xin hai người cứu sống cha tôi. Tôi thấy vốn chưa sống đủ đã chết thảm rồi, không nghĩ tới sau khi chết lại gặp phải tai họa như vậy. Để ông ấy chừng ấy tuổi rồi còn chịu đều tội như vậy. Chúng tôi phận làm con thật sự rất bất hiếu. Đương nhiên bọn họ cũng muốn cứu, nhưng không biết người ở nơi nào, sao mà cứu được đây. Ngay lúc bọn họ đang khó xử, đột nhiên một tiểu quỷ bay vào nhô đầu ra khỏi tường, giống như có một cây đầu được treo trên tường. Hình như nhìn rất quen, chính là một trong những tiểu quỷ ngồi gặm đùi gà lúc trước, âm trầm lại có chút khiếp đảm nói. Tôi biết bọn họ ở đâu, cô đại sư đã đi tới đó trước rồi. Vậy thì tốt, con người tới dẫn đường thì dễ nói rồi. Tình hành giải thích với ba anh em nhà họ Dư một chút rồi đi ra ngoài. Cửa nhà họ Dư đưa ba vị tiểu sư phụ tới trước cửa, khẩn trương nhìn bọn họ đi xa, chắp tay trước ngực cầu xin ông trời, hy vọng có thể cứu cha bọn họ trở về. Mà cô phi âm có quỷ làm thảm bay cho nên bay rất nhanh, bay qua những rừng cây, rất nhanh đã tới một vách núi. Tiểu quỷ nói đại ca gì đó đang ở đây, chọn vị trí này rất tốt, bởi vì cửa vào ở ngay vách núi. Người khác có mà phát hiện ra được. Cho dù phát hiện được, muốn đi vào trong cũng phải tốn nhiều sức lực, cũng đủ để quỷ ở bên trong ra đối phó. Một cái hầm bí mật như vậy, nhất định là bên trong có rất nhiều tiền vàng, bạc, châu báu gì đó. Đại sư, thủ hạ của đại ca này có tới mấy chục con quỷ, bọn họ rất lợi hại. Chúng ta chỉ có mấy người, căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Đúng vậy đại sư, nếu không thì chúng ta trở về tập hợp nhiều quỷ một chút rồi tới đây. Hay là chờ hai tiểu sư phụ Tịnh Hành và Trần Độ tới rồi cùng đi vào trong, nhiều người sẽ mạnh hơn mà. Lúc này cô phi âm đã ở kéo sợi dây thừng bằng bông, cũng không biết dây thừng này có đủ để trói quỷ không. Không sao, quỷ lớn thì chém làm đôi, để dồn lại rồi trói luôn cũng được. Lúc này ông Dư thực sự đang ở trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng. Ông mạnh miệng nói, không mời. Tang lễ của tôi muốn mời ai thì mời. Tôi không muốn mời mấy người tự uống rượu. Mấy người ỷ mình là những quỷ mạnh tới làm khó làm dễ. Mấy người chính là thổ phỉ, là kẻ cướp. Lão già thối tha này rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt. Cần phải cho ông ta thấy sự lợi hại của bọn họ. Anh Hào, để em dạy cho ông ta một bài học. Rằng rắc. Sau đó cánh tay ông đã bị tháo gỡ. Ông Dư chưa nhìn thấy tình cảnh này bao giờ, sợ tới mức thét lên a a, đau đến mức gào lên. Nhưng thét nửa ngày lại đột nhiên phát hiện, kia, lại không đau tới mức chết đi sống lại, cũng không có chảy tí máu nào. Ông mắt to trừng mắt nhỏ, nhìn cánh tay mình bị anh Hảo kia cầm trong tay, cặm răng rắc mấy miếng. Bộ dạng còn rất thèm khát liếm liếm môi, bộ dạng hung tàn lại thèm nhỏ dãi. Vậy mà ăn cánh tay của ông à? Hai mắt ông Dư nhắm lại, tức giận đến nỗi hồn mê bất tỉnh. Hạo Ca vừa nhìn ông Dư không chịu được kích thích, có chút vô vị, đem hai cánh tay cho thủ hạ mấy cái huynh đệ. Mấy huynh đệ so với hắn phóng khoáng hơn, lôi kéo chưa được mấy phút liền chia nhau ăn xong xuôi, như là hùm như là sói nuốt vào trong bụng. Điều này làm cho ông Dư sợ đến giả bộ bất tỉnh, thật sự như muốn hôn mê. Đây là loại quỷ gì? Chém cánh tay của ông không nói, còn ăn ở ngay trước mặt ông, còn vương pháp không hả? Ông Dư hận không thể quay ngược thời gian, không phải là đến uống rượu bát sao? Mời mời. Nhưng mà bây giờ cánh tay của ông cũng bị chém ăn rồi, ông lại đi nói mời uống rượu, đó không phải là bị thiệt, bị chém thiệt, bị đau đớn sao? Hắn nói không đau như tưởng tượng, không máu tanh như vậy, nhưng không có nghĩa là không đau thật. Nghĩ như vậy lại cảm thấy thiệt thiệt thòi thòi. Chứ xin mời lại không nói ra được miệng, ông không sĩ diện hả? Bây giờ ông chỉ hy vọng các tiểu huynh đệ giúp chút sức, nhanh đem Cố đại sư và Tịnh Hành tiểu sư phụ tới cứu ông. Ông cũng không muốn vừa chết, hung thủ còn chưa chịu trừng phạt, bây giờ lại bị hồn bay phách tán. Nghĩ đi nghĩ lại, mắt đồng đã ườn ướt, ngầm ra máu đỏ tươi, bồi cùng nếp nhăn loang lổ trên mặt, xem ra thật đáng thương. Hào Ca vào lúc này đang nghênh ngang nằm ở một tấm ghế đá to lớn. Hắn có lông mày rậm, mắt to, tráng kiện to lớn, toàn bộ quỷ âm khí uy nghiêm đáng sợ. Một đôi mắt xám trắng khá là không thiện cảm nhìn chăm chăm ông Dư. Bên dưới đất, mấy huynh đệ ăn xong điểm tâm cánh tay, không có hình tượng tung bay giữa không trung. Đương nhiên điểm ấy cũng không no, vẫn tương đối nhớ nhung thịt cá tiệc rượu của ông Dư. Bọn họ đi bắt ông Dư, nhìn thấy bàn lớn như vậy. Bọn họ ngụm nhìn nước bọt chảy ròng ròng, hận không thể nào tới ăn cho no, nhiều hơn so với cánh tay nhỏ này nhiều. Hào Ca, ta thấy lão già này chưa thấy quan tài chưa đổ đệ, mới một cánh tay mà thôi, không bằng chúng ta đem tay chân đều chặt đi, đem ra làm điểm tâm. Nhìn hắn còn dám mạnh miệng không? Ta nghe nói trong nhà ông ta còn có 3 thằng con trai, cũng không tin hắn có thể không quản chết sống của con trai. Mà người kia đáng giá, dáng cao lớn, khẳng định ăn ngon hơn lão già này. Lời này ngươi nói sai rồi, trong nhà ông Dư cũng không chỉ có 3 con trai, còn có mấy cháu trai cháu gái. Mấy người kia đều còn nhỏ, nghe nói lớn nhất cũng mới học tiểu học thôi, nhỏ nhất vừa mới biết tập đi. Tiểu hai tử đều yếu ớt, non mềm, nào có ai không bất ngờ ốm đau, tuy tiện cảm mạo đều có thể đòi mạng bọn họ. Đúng đúng đúng, tiểu hài tử dương hỏa thấp, đi đêm dễ dàng gặp quỷ nhất, không cẩn thận liền đi đời nhà ma ngay. Những âm mưu ác độc này để ông Dư giả bộ bất tỉnh cũng không bình tĩnh, trong lòng không khỏi lo lắng. Ông chỉ có mấy người nhà, lại vì ông xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì làm sao bây giờ? Ông tức giận đến không chịu được. Những con quỷ này quá phận, đối với người mấy chục tuổi ra tay còn chưa tính, thậm chí ngay cả trẻ con đều không buông tha, sẽ không sợ bị sét đánh sao? Ông Dư trừng lớn đôi mắt nhỏ, rốt cuộc không nhịn được, tức giận nói: các người chớ có quá mực, quỷ đang làm trời đang nhìn, cẩn thận bị thiên lôi đánh xuống, xuống dưới 18 tầng địa ngục, đời sau làm bò làm ngựa làm súc sinh. Hào Ca cười gằn ác độc nói: ta còn tưởng rằng ngươi có thể giả bộ bao lâu, giả bộ tiếp đi, ngươi tiếp tục giả bộ đi. Tiểu đệ Nhất Hào nói: là ngươi không đem Hào Ca của chúng ta để trong mắt, cũng là ngươi không tôn kính Hào Ca nhà chúng ta trước. Hào Ca muốn đi vào nhà ngươi, đó là vinh hạnh của ngươi. Ngươi không cố gắng chiêu đãi còn chưa tính, ngươi ngược lại thì hay rồi, vẫn còn dám từ chối, ai cho ngươi lá gan ấy? Tiểu đệ Nhị Hào phụ họa nói: đúng, ngươi không nghĩ ra chiêu đãi Hào Ca, trai lại ra sức khước từ nói không, ngươi có ý gì? Tiểu đệ Tam Hào nói: vì lẽ đó nếu nói thật là chính ngươi hại con cháu của ngươi, không thể trách chúng ta. Bọn tiểu đệ một phen cãi chày cãi cối chỉ trích, nói tới mức ông Dư càng tức hơn. Lễ tàng ông muốn mời ai tới là người ấy có thể tới, không muốn mời ai thì không mời, đây không phải là ông định đoạt sao? Ông không muốn mời đồ bỏ Hào Ca này thì không mời, lại còn ép buộc ông mời à? Không mời liền lấy người nhà uy hiếp ông à? Ép mua ép bán, còn muốn ông cả tạ ân đức như vậy, thật là cái gì cũng gọi bọn họ chiếm hết, còn có vương pháp không đây? Ông Dư nói: ta đây không phải là không quen biết các người sao, ta cũng mới chết không bao lâu, mới vừa tiếp thu sự thật trên thế giới có quỷ, nào có thể nghĩ nhiều như vậy. Các người nếu như cùng ta nói chuyện êm đẹp, ta có thể không bởi các người à? Mọi người đều là quỷ, làm bạn bè cũng rất tốt, hà tất đánh đánh giết giết chứ? Hào Ca với đôi mắt trắng xám liếc ông Dư một chút. À, ngươi vừa nãy còn thà chết chứ không chịu khuất phục, nhanh như vậy liền thay đổi sắc mặt à? Ông Dương nghĩ mặc kệ thế nào cũng không thể để cho những con quỷ này đánh chủ ý đến người nhà. Cổ đại có nằm gai nếm bật, hiện có ông Dư bán thân cầu vinh. Ông chỉ có thể chịu nhục để mấy con ác quỷ ổn định. Đạo lúc còn được, lúc giãn được này, ông vẫn hiểu lắm. Hào Ca, ngươi đừng hiểu lầm. Mọi người đều là quỷ, có chuyện thường lượng. Chỉ cần một câu nói của ngươi, cửa nhà ta bất cứ lúc nào cũng mở rộng vì ngươi. Hào Ca cười lạnh một tiếng, tiểu đệ số 1, 2, 3, 4, 5, 6 cũng cười đắc ý. Sớm nói như vậy không phải là tốt rồi sao? Cần gì phải chịu chút tội mới thành thật, để cho bọn họ uổng phí nhiều công sức như vậy. Ông Dư trên mặt cười ha ha, trong lòng ha ha cười, nắm quả đấm nhỏ một bên tay, chờ xem. Ông Dư rốt cuộc đàng hoàng. Hào Ca để ông Dư trước tiên báo mộng cho người nhà, để cho bọn họ chuẩn bị một chút chiều đại bọn hắn. Ăn uống cũng không thể ít, còn muốn chuẩn bị mấy xe tiền dây âm phủ, còn muốn đốt chút quần áo đồ trang sức. Bọn họ không muốn mặc mỗi một bộ quần áo đến khi hồn phi phách tán. Tuy rằng sẽ không bẩn, lại sẽ chán đấy. Mỗi ngày đều nhìn mình một thân, nhìn con mắt đều lên kén rồi. Trừ chuyện đó ra, mặt khác còn muốn mấy chiếc xe, tốt nhất là loại kiệu lớn 8 người khiêng. Hào Ca nói thế nào cũng có quỷ có mặt mũi, không chỉ chính hắn phải mặt mũi, vợ của hắn cũng có mặt mũi, đỡ đi ra ngoài bị quỷ cười. Quần áo phô trương một chút cũng không có thể thiếu. Liên tiếp nói ra yêu cầu, ông Dương nghe được trợn mắt ngoác mồm. Đây là ma quỷ dạng gì? Muốn tiền giấy có thể hiểu được, cần quần áo đại kiệu là có ý gì? Thanh quỷ cũng chưa quên hưởng thụ, chẳng trách thích vào nhà cướp của ép quỷ. Ông Dư thật sự chưa từng thấy quỷ không biết xấu hổ đến như vậy. Trong lòng thì lại thầm mắng vài câu. Dĩ nhiên là đáp lại đồng ý. Còn nói ông có mấy bộ quần áo mới. Hào Ca ngươi nếu được không chê, trước tiên cứ mặc thử xem. Hào Ca đặc biệt ghét bỏ nói. Ngươi một lão già, quần áo ta không lọt mắt. Đốt cho ta mấy bộ âu phục, mấy bộ đồ thể thao là được rồi. Âu phục sẽ mặc ra ngoài lúc đàm phán quỷ nơi khác. Đồ thể thao mặc khi đi đánh nhà cướp quỷ. Như vậy rất là thích hợp. Tiểu đệ số 2345 nói. Hào Ca ghét bỏ nhưng chúng ta không chê. Y phục của người ở nơi nào? Đem ra chúng ta xem thử xem. Ông Dư cười ha ha. Ở nhà. Đồ vật của ta đều ở nhà. Ta đây cũng còn chưa chôn cất. Phòng cũng chưa đốt. Vì lẽ đó đồ vật vẫn ở nhà. Tiểu đệ số 2345 nhìn về phía Hào Ca. Hỏi Hào Ca bọn họ hiện tại cũng đàm luận được rồi. Lúc nào đi đến nhà ông Dư? Hào Ca nói, cả người tầm mắt cũng quá hạn hẹp, để ông Dư báo mộng người nhà, đem thứ chúng ta muốn chuẩn bị đầy đủ hết, con sợ không có quần áo mới sao? Bây giờ đi về, mấy thằng con trai ông Dư mắt thấy trong nhà lình đường bị đánh lật, nhất định đi mời Tịnh Hằng tiểu hòa thượng đến giúp đỡ. Chúng ta đi không chừng cũng bị bọn họ chạm mặt. Tịnh Hằng tiểu hòa thượng và những hòa thượng khác không giống nhau, hắn rất lợi hại. Hắn đã từng tận mắt thấy một miệng liền đem ác quỷ cướp đỉnh núi cùng hắn đọc thành một tia sáng trắng. Lại thêm trên cổ hắn trèo chuỗi Phật châu, phảng phất hàm chứa vô biên Phật lực, nhẹ nhàng vung lên liền có thể cho người hồn bay phách tán đấy. Hắn và ác quỷ này đánh qua mấy lần, đánh không biết đánh bao nhiêu. Mỗi lần đều là hai bên tổn hại không đói, cũng không ai chiếm được tiện nghi, luôn luôn ở đỉnh núi giằng co không xong. Lại không nghĩ rằng ác quỷ đối với hắn mà nói rất lợi hại. Trong tay Tịnh Hành, chưa kịp làm gì liền bị diệt, dọa cho hắn hồn phi phách tán. Hắn cũng không nghĩ tới Tịnh Hành tiểu hòa thượng lại lợi hại như vậy. Đơn giản mấy tay liền đem quỷ thu phục. Hắn còn chưa từng thấy hòa thượng lợi hại đến vậy, nhưng ngay cả đạo sĩ lợi hại như vậy cũng ít gặp phải. Từ đó về sau, hắn nhìn thấy chùa Bạch Ngọc đều đi đường vòng. Cũng bàn giao thủ hạ đừng đi quanh chùa Bạch Ngọc lắc lư, càng chưa đi chọc Tịnh Hành, bằng không người làm sao hồn bay phách tán cũng không thể biết được. Tuy rằng từ đó về sau không có quỷ cùng hắn cướp đỉnh núi, hắn thành đại vương nơi này danh xứng với thực, không còn quỷ dám cùng hắn cướp đồ. Hắn cũng thông minh ít đi trong trấn Lắc Lư, làm chuyện xấu cũng lén lút. Vì lẽ đó, vào lúc này vẫn sống rất khỏe mạnh. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.